Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 22 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ để lại một like và một share, comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lại nói, lúc bấy giờ, nam tử trung niên có tên Bái Thạch Tùng kia đứng trên đầu sói, nhìn Trung Nhạc và mỉm cười nói: "Vị sư đệ này lại bắt được quân tư tà của kiếm môn, khiến bái mỗ vô cùng khâm phục. Sư đệ đang định quay về Cô Hà Thành sao? Để ta hộ tống sư đệ vậy." "Ồ, tên Bái Thạch Tùng và đám lang yêu linh cẩu dưới trướng của y lại hoàn toàn đứng hai bên, nơi mà ta giấu dây đàn, không đứng ở bên trên." Trung Nhạc lòng kinh hãi, bèn lặng lẽ điều khiển dây đàn lướt xuống dưới đám lang yêu thuộc hạ của Bái Thạch Tùng. Mà đúng lúc này, tên thuộc hạ kia như vô tình dịch chuyển hai bước, hoàn toàn né được dây đàn. "Chẳng lẽ lại bị phát hiện rồi sao?" Trung Nhạc nhíu mày. Tên Bái Thạch Tùng này không giống với đám luyện khí sĩ yêu tộc khác, vừa tới liền lao lên kêu giết chóc đòi cướp quân tư tà, mà ngược lại tỏ ra quan tâm với hắn, hẳn là một kẻ khó chơi. Bái Thạch Tùng thấy Trung Nhạc do dự, vội cười nói: "Sư đệ hãy yên tâm, tuy quân tư tà có giá trị rất lớn, nhưng ta là luyện khí sĩ nổi danh ở Cô Hà Thành đã lâu, chưa tới mức phải vì tiền tài mà ra tay với sư đệ đâu. Quân tư ta giết đi mấy vị cường giả của yêu tộc ta, suýt chút nữa thì khiến hai vị đào chú mất mạng trong tay của á, có uy hiếp quá lớn với yêu tộc ta. Ta đặt lợi ích của yêu tộc lên hàng đầu, là thật sự muốn giúp sư đệ hộ tống sư đệ về Cô Hà Thành, chính là vì muốn nhìn thấy cảnh ả đàn bà này phải đền tội." Trung Nhạc im lặng rồi đột nhiên cười nói: "Ta xin nhận ý tốt của Bái sư huynh, thế nhưng..." Bái Thạch Tùng chớp mắt nói: "Sư đệ vẫn chưa yên tâm sao? Lòng trung thành của ta với yêu tộc Nhật Nguyệt có thể chứng giám, đảm bảo sẽ không vì tiền tài, vì sắc đẹp mà ra tay với sư đệ đâu. Có ta bên cạnh sư đệ, đám luyện ký sĩ yêu tộc khác tất nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Bái sư huynh biết có luyện khí sĩ khác từng ra tay với ta sao?" Nụ cười trên khuôn mặt của Bái Thạch Tùng cứng ngắc lại. Trung Nhạc nói tiếp: "Như vậy chắc là Bái sư huynh nhìn thấy thi thể của bọn chúng rồi phải không? Không biết là thi thể của trâu hay là của sói đây?" Bái Thạch Tùng kia cười khà khà nói: "Bọn họ thấy sư đệ bắt được quân tư tà, định cướp quân tư tà để mà tranh công. Sư đệ giết chúng không có gì đáng trách cả. Ta cũng không hề có ý gì, ta thật sự chân thành mà." Xoẹt một tiếng, dây đàn như kiếm phong phóng lên từ dưới đất như một tia chớp bắn tới phía Bái Thạch Tùng và đám lang yêu kia. Lại đúng vào lúc này, yêu vân tràn ngập, tất cả linh cẩu với lang yêu lập tức phóng tinh thần lực, lưng mọc cánh bay lên trên không, đúng lúc thoát được công kích của dây đàn. Bái Thạch Tùng vẫn đứng ở trên đỉnh đầu của lang yêu, cả người to ngang cả đầu sói. Hắn cười nói: "Vấn đề ngươi phát hiện được rồi, nhóc con đang nghi sẽ chết sớm thôi. Ngươi phát hiện như thế nào vậy?" "Bản thân ta đi lái vẫn luôn sử dụng dao long, chân không chạm đất nên không để lại mùi gì, nhưng ta lại nhất thời bất cẩn để lại sơ hở." Trung Nhạc đứng trên song long điều khiển dây đàn quay lại bay vòng quanh xung quanh người, nói tiếp: "Lẽ ra ta nên xử lý sạch sẽ mấy thi thể kia mới phải, nhưng Bái sư huynh mang theo nhiều linh cấu và lang yêu với cái mũi tinh như vậy, cho dù có chôn thi thể bọn chúng dưới lớp đất sâu hàng trăm mét thôi thì cũng chả gạt được ngươi. Người tìm thấy những thi thể kia từ vị trí của thi thể có thể biết ta không thực sự quay trở lại Cô Hà Thành mà lang đi tới đại hoang của nhân tộc, nên người biết ta là luyện khí sĩ nhân tộc ư?" "Thì ra là vậy." Đám linh cẩu và lang yêu đều thu đôi cánh lại, thả người nhảy xuống đất, chỉ còn lại mình Bái Thạch Tùng đứng giữa không trung. Y cười nói: "Ta quả thực có nghe nói rằng có long tộc tới Cô Hà Thành. Ta còn đang suy nghĩ rằng yêu tộc ta đúng là hưng thịnh, nên cả long tộc cũng phải tới phò tá. nhưng khi gặp sư đệ rồi, trái tim ta lại băng giá. Rốt cuộc sư đệ đã làm như thế nào để biến thành long tộc vậy? Thậm chí còn giấu được cả vài quản sự như vậy. Trung Nhạc không trả lời, chỉ nói: người phát hiện bộ mặt thật của ta, lại tương kế tiệu kế, định dẫn ta về cô Hà Thành. Mà thật ra không cần phải tới cô Hà Thành, chỉ cần gặp được luyện khí sĩ yêu tộc khác thôi, là ngươi sẽ vạch trần bộ mặt thật của ta, rồi tập hợp đám luyện khí sĩ kia mà bắt giữ ta. Bái Thạch Tùng thở dài: ban đầu ta vốn định không cần tự mình ra tay là có thể lập được chiến công lớn này. Giờ xem ra ngươi không hề ngu dốt như vậy, nên ta đành phải tự mình động thủ thôi. Trung Nhạc gật đầu: thân phận ta đã bị bại lộ, tất nhiên không thể để cho ngươi sống sót trở về được. Nếu ta bại lộ thân phận với cô Hà Thành, vậy mấy vạn nhân tộc trong lãnh địa của ta sẽ phải chết đi. Điều khiến ta tò mò là làm sao ngươi biết được ta giấu dây đàn dưới mặt đất vậy? Bái Thạch Tùng cười ha ha, đứng giữa không trung nhìn xuống Trung Nhạc nói: ta nghiên cứu thi thể Ngưu Kim, Lang Khiếu Lâm và Xài Đa, quan sát dấu vết, liền phát hiện người có hồn binh nào tu luyện kiếm khí gì cũng tiện cho việc phòng bị. Người lúc giết Ngưu Kim thì có chôn một sợi tơ kiếm ở dưới mặt đất, hẳn là dây đàn của quân tư ta. Vừa rồi ta nhìn thấy cây đàn bị buộc trên lưng của con sao long kia, thấy trên mặt đàn không có dây, liền chứng tỏ suy đoán của mình. Nếu ta biết ngươi có bảo vật này, sao có thể chúng mai phục được đây? Dây đàn tuy nhỏ, thế nhưng chỉ cần cẩn thận cảm ứng thôi là có thể phát hiện được vị trí rồi. Tinh tinh tang, những tiếng giòn vang truyền tới. Lang Yêu và Linh Cẩu đều thò vuốt ra sau lưng, móc ra yêu binh là những chảm mã đao dài tới vài trượng. Đôi cánh sau lưng chúng đều do tinh thần lực biến thành, cả đám thân cao mấy trượng với cơ bắp dữ tợn, cầm chảm mã đao sáng choang, làm cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Người ám toán Lang Khiếu Lâm là dùng một đạo kiếm khí mang theo long uy, trên mặt đất còn có cả dấu vết thần nha để lại, hẳn là do người chủ động giao thần nha ra, mà trong thần nha có dấu đạo kiếm khí kia. Lang Khiếu Lâm cầm thần nha liền bị kiếm khí trong đó ám toán phải không? Bái Thạch Tùng tiếp tục nói: người còn có một đạo kiếm khí giỏi về độn địa, hẳn là một kiếm khí rồi. Lúc giết Xài Đa, đạo kiếm khí này chui ra từ trong đất, cắt Xài Đa thành nhiều mảnh. Ngưu Kim cũng bị mộc kiếm khí đả thương. Gốc cây nhỏ trên mặt đất này hẳn là mộc kiếm khí của ngươi rồi. Còn nữa, ngươi giết Chuẩn Kiêu trở thành lĩnh chủ của cô Hà Thành, hẳn là hồn binh san hô của Chuẩn Kiêu cũng rơi vào trong tay của ngươi. Trung Nhạc sầm mặt xuống, long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí đều bay lên lơ lửng giữa không trung. Hắn hất tay, một cốc san hô chui ra từ trong ống tay áo xuất hiện trong tay hắn. Bái Thạch Tùng mỉm cười, sau lưng y đột nhiên hiện ra linh hồn của y là một nguyên thần đầu sói thân người cao tới hơn 20 trượng. Hắn tiếp tục nói: người lúc tới cô Hà Thành thì còn chưa phải luyện khí sĩ, ta thấy người giết mấy người kia tuy phần lớn là do đánh lén, thế nhưng trận chiến với Ngưu Kim lại khá là ác liệt. Cơ mà người thắng được, giết được Ngưu Kim, nên hẳn là ngươi đã tu thành luyện khí sĩ rồi. Quân Tư Tà vẫn một mực im lặng, nghe tới đây thì lòng căng thẳng. Bái Thạch Tùng này sao lại hiểu Trung sư đệ như vậy? Không biết đi có nhìn ra rằng thủ đoạn bản lĩnh mà Trung sư đệ có được không có nhiều, có sơ hở rất lớn hay không đấy? Nàng ta ở cùng Trung Nhạc đã vài ngày, nhìn ra rằng Trung Nhạc không tu luyện theo hệ thống nên có khiếm khuyết rất lớn. Ngoài phòng ngự, Trung Nhạc còn không tinh thông thuật phi hành, mà thủ đoạn công kích chỉ có 1-2. Gặp phải kẻ như trâu hay sói kia thì còn tạm, nhưng nếu gặp phải cao thủ là có thể dễ dàng bắt được sơ hở của hắn, đẩy hắn vào chỗ chết. Bái Thạch Tùng phất tay, chỉ thấy đám Lang Yêu với Linh Cẩu Yêu kia vọt tới, nhảy vào trong cơ thể của bái thần kia. Trong khoảnh khắc, thân thể bái thần kia liền được đám Linh Cẩu và Lang Yêu nhét đầy, còn Bái Thạch Tùng lại lùi ra sau hợp với đầu bái thần. Đôi châm dẫn lên đầu sói, cười nói: đây là chiến đấu chi thân của ta, ta chưa luyện thành linh thể hợp nhất nên đã phải dùng mẹo này để đám Lang Yêu Cẩu Yêu thuộc hạ của ta tạo nên thân hình bái thần, còn ta làm đầu óc của bọn chúng, chỉ huy chúng chiến đấu. Trung Nhạc mặt ngưng trọng nhìn con quái vật to lớn trước mặt mình có phần thất thần. Nguyên thần của bái thần là linh hồn của Bái Thạch Tùng, mà đám Lang Yêu và Cẩu Yêu chính là thân thể của y. Bái thần này cho dù là tay, chân, bụng hay là lưng thì đều có tay cả, mà trên những cánh tay ấy là hồn binh chả mã đao dài tới vài trượng. Nguyên thần bái thần khiến sức mạnh của đám Lăng Yêu, Cẩu Yêu và Tu Vi hội tụ lại một chỗ, biến thành một cỗ máy chiến đấu toàn thân là đao kiếm. Bái Thạch Tùng cất bước, mặt đất chấn động, từ khoảng cách trăm trượng vọt tới cách Trung Nhạc chừng 10 trượng. Y vung tay lên chém xuống, ánh đao lấp lóe vô cùng kinh người. Giao long dưới chân Trung Nhạc nhanh chóng dịch chuyển né những ánh đao kia, mà đúng lúc này những tiếng xẹt xẹt vang lên. Ngay khi hắn né tránh ánh đao bổ xuống thì Bái Thạch Tùng nhấc chân lên, đám Lăng Yêu, Cẩu Yêu tạo nên chân trái của y vung đao chém xuống, hai con giao long bị chém thành 10 đạo. Quân Tư Tả thét lên, thân bất do kỷ bay lên, lại có mấy chục ánh đao chém tới phía nàng. Mạng ta xong rồi. Nàng vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên một con giao long phi tới, nhanh như tia chớp đỡ nàng ta né được ánh đao. Cùng lúc đó, Trung Nhạc tay giơ san hô phóng 18 đạo kiếm khí ra nghênh đón đánh đao. Đại Nhật Kim Mô trong mi tâm tọa chấn, điều khiển 18 đạo kiếm khí chém tới Bái Thạch Tùng. Những tiếng soạt soạt vang lên, quanh thân của bái thần nguyên thần kia xuất hiện những tấm chắn. 18 đạo kiếm khí bay múa trái phải trên dưới của nguyên thần bái thần, mà những tấm chắn kia cũng bao phủ lấy nguyên thần đón đỡ những đạo kiếm khí. Bái Thạch Tùng cười ha ha, cất bước đi tới, ánh đao cuồn cuộn như dòng nước lũ ùa tới. Trung Nhạc giơ tay, long tướng kiếm khí rơi vào trong tay của hắn, rồi doạt thẳng tắp, kiếm quang lập lòe đối chọi với những ánh đao kia. Những luồng sức mạnh rất lớn từ trong ánh đao chuyển tới, Trung Nhạc kêu lên, cơ thể bị chấn cho văng ngược ra. Mà trong lúc đó, hơn 10 ánh đao đồng thời bổ tới phía hắn. Lại đúng lúc này, dưới chân Trung Nhạc tự động sinh ra một con giao long chống đỡ thân thể cho hắn, đánh tan lực bay ngược. Giao long hoạt động giữa không trung, né tránh từng đạo ánh đao. Khi chiến đấu với Ngưu Kim, ngươi đã bị thương, chứng tỏ lực phòng ngự của ngươi không đủ. Khi chiến đấu với Sải Đa, phải dựa vào mộc kiếm khí, chứng tỏ ngươi không thể tranh chấp chính diện với Sải Đa được, chỉ có thể dựa vào đánh lén mà thôi. Dựa vào những điều này, ta có thể đoán được việc tu hành của ngươi có khiếm khuyết rất lớn. Bái Thạch Tùng giơ chân lên đá tới, đám linh cẩu, lang yêu trên chân y lập tức vung đao lên chém. Con giao long mà Trung Nhạc vừa quan tưởng lập tức bị chém nát, thân thể cũng rơi xuống. Bái Thạch Tùng cười ha ha. Người không biết phi hành, cũng không có thủ đoạn phòng ngự, mà thủ đoạn công kích chỉ có một, chỉ có thể dựa vào sợi dây đàn, kiếm khí và gốc san hô kia. Mà dựa theo những dấu vết lộn xộn trên chiến trường, có thể thấy được những công kích này của ngươi không biết phối hợp, thần pháp cũng kém cỏi, chiến đấu chính diện với ta, ngươi chỉ có chết thôi. Quân Tư Tà được con giao long khác do Trung Nhạc quan tưởng ra trở đi xa khỏi chiến trường, nghe vậy lòng trầm xuống. Bái Thạch Tùng này có con mắt tinh tường, hiểu rõ những khiếm khuyết mà Trung Nhạc đang mắc phải. Tù vì thực lực của Bái Thạch Tùng không mạnh, thế nhưng tâm cơ quá nhiều, lại có nhiều linh cấu, với lang yêu như vậy, không biết Trung Su Đế có chống đỡ được không đấy. Nàng thấp thỏm bất an. Ta truyền thụ cho hắn phương pháp dùng nguyên thần khống chế và huyền vũ kim linh quyết bổ sung thiếu sót cho hắn, thế nhưng dù sao thời gian tu luyện của hắn cũng quá ngắn đi. Ở phía trên đại nguyên hoang địa, một con quái vật đầu sói thân người cao tới hơn 20 trượng đang hoành hành. Vô số ánh đao bay múa trên cao dưới thấp, hoặc bổ hoặc quét hoặc chém với tốc độ cực nhanh. Lại thấy con quái vật ấy bước đi cực nhanh, bàn chân đạp xuống khiến mặt đất rầm rầm rung chuyển, ánh đao di chuyển theo bóng người nhỏ bé ở trước mặt. Mà ở phía trước, một con giao long lưng chở một thiếu nữ lục y vội vã bay đi, né tránh chiến trường nơi con quái vật và thiếu niên kia đang chiến đấu, khiến cho thiếu nữ được an toàn. Trong khoảng thời gian ngắn này, Trung Nhạc liên tục bị đẩy vào hiểm cảnh. Kiểu chiến đấu như Bái Thạch Tùng là kiểu mà hắn chưa từng gặp phải, bá đạo, quỷ dị mà sức mạnh lại rất to lớn. Linh hồn của y, nguyên thần bái thần kia đã thống nhất tất cả tu vi, sức mạnh của đám linh cẩu yêu và lang yêu lại là một. Bởi vậy, sức mạnh của mỗi một thanh đao kia đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Chống đỡ một đao cũng khiến toàn thân hắn chấn động tới tê dại. Hắn vốn mạnh như vậy mà lại bị ép rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được nếu bị chém trúng thì chắc chắn sẽ bị chém đôi người. Còn Bái Thạch Tùng

lại một thanh Trảm Á đao khác gãy. Còn 46 thanh. Trung Nhạc lẳng lặng đếm. Hiện giờ chỉ còn lại 45. Trảm Á đao liên tục gãy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán Bái Thạch Tùng. Lần đầu tiên y cảm thấy khó giải quyết. Thua rồi, ta đã thua tên tiểu quỷ nhân tộc này rồi. Vấn đề hiện giờ là ta sẽ thua thảm bao nhiêu đấy. Sau lưng y lập tức xuất hiện đôi cánh, y lập tức vỗ cánh bay vụt lên trên cao. Nguyên thần bái thần lập tức bay theo. Mà lúc này đám lăng yêu và cẩu yêu tạo nên thân thể bái thần lập tức rơi ra như đàn kiến bu tới quân tứ tà. Đây gọi là tráng sĩ đoạn oán, dương đông kích tây. Bái Thạch Tùng phá không mà đi, âm thanh truyền tới. Tiểu quý, thân phận của ngươi chắc chắn đã bị bại lộ. Ta đi rồi, cường giả yêu tộc chân chính sẽ tới giết ngươi. Ngươi thử đoán coi là cô Hồng Tử hay Lãng Thanh Vân đấy. Đột nhiên một âm thanh bình thản vang lên sau lưng của y. Cho dù ai tới cũng không cứu được ngươi đâu. Bái Thạch Tùng sờn tóc gáy, lúc này thấy Trung Nhạc ngự lôi hoành không, mang theo lôi âm cuồn cuộn đuổi theo như một tia chớp. Y không khỏi sợ hãi tới mức hồn phi phách tán, thất thanh la to. Sao? Không phải ngươi không thể bay được sao? Ngươi truy sát ta, vậy quân tư ta thì phải làm sao đây? Ngươi muốn thế hả ta, bị lám lang yêu và linh cẩu xé nát ư? Ngươi đoán sai rồi, Bái tiên sinh. Trung Nhạc nhanh chóng tới gần, một tiếng ầm vang lên, đột phá âm chướng. Hắn tế dây đàn lên, phóng thẳng tới, lại lạnh nhạt nói. Ta chưa từng nói là ta không biết thuật phi hành, ta chỉ không biết pháp môn chiến đấu trên không trung mà thôi. Ngự lôi hoành không này của ta tốc độ còn nhanh hơn phi hành bằng cánh rất nhiều, thế nhưng không linh hoạt bằng đôi cánh mà thôi, nên ta ít khi sử dụng. Nếu bàn về tốc độ phi hành, ngươi thua xa ta cả vạn dặm. Giết ngươi rồi ta vẫn kịp tới cứu quân sư tỷ. Trong lúc nói, hắn đã kéo gần khoảng cách với Bái Thạch Tùng. Bái Thạch Tùng dốc sức bay đi, chỉ là thuật phi hành của y là dùng tinh thần lực quan tưởng ra cánh chim rồi vỗ cánh bay đi, không thể dễ dàng phá vỡ âm chứng được, thua xa ngựa lôi phi hành. Xoẹt một tiếng, tơ kiếm dây đàn bay tới, nhẹ nhàng rung một cái, đầu của Bái Thạch Tùng bay vọt lên cao. Trung Nhạc lập tức động tâm niệm, dây đàn lại rung rung, cắt vỡ đầu và thân thể của Bái Thạch Tùng thành thịt vụn. Bái Thạch Tùng chết, Trung Nhạc lập tức chuyển hướng, lôi quang đại phóng bay tới chỗ quân tư tà. Lúc này 50-60 con lang yêu và linh cẩu yêu ra sức phóng đi, cầm Trảm Á đao giết gào đuổi theo quân tư tà đang được giao long chở đi. Mà con giao long kia chính là do tinh thần lực của Trung Nhạc biến thành, dưới sự điều khiển của Trung Nhạc cũng phóng đi như điên, tốc độ cực nhanh. Đám lang yêu cẩu yêu gầm rú ầm ĩ. Tên lang yêu dẫn đầu đột ngột quan tưởng đôi cánh răng ra phải rộng tới hơn 10 trượng, vỗ cánh bay lên, lập tức khiến tốc độ tăng lên rất nhiều, nhanh chóng tiếp cận quân tư tà. Khoảng cách giữa chúng và quân tư tà càng lúc càng gần. Tên lang yêu kia giơ Trảm Á đao lên, hung hăng chém xuống nàng thiếu nữ lục y ngồi trên lưng của giao long. Lại đúng vào lúc này, tiếng dây đàn vang lên, lang yêu ngẩn ngơ, mi tâm vỡ ra, bị dây đàn chẻ dọc từ đầu xuống chân thành hai nửa. Thậm chí thanh Trảm Á đao kia cũng bị dây đàn đâm cho vỡ làm hai nửa. Hai mảnh đao sắt qua người giao long và quân tư tà rồi đâm xuống đất. Một bóng người từ trên trời ầm ầm giáng xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ rất to, lại tạo nên một cái hố to chừng mấy trượng, mặt đất rung chuyển không thôi. Tiếng rồng ngâm vang lên, một con giao long bỏ ra khỏi hố, mà Trung Nhạc thì đứng trên đầu giao long, nhìn đám lăng yêu với linh cẩu đang vọt tới. Con con... Tiếng động của kiếm khí không ngừng vang lên bên tai, san hô đỏ chấn động, 18 đạo kiếm khí bắn ra. Long tướng kiếm khí đỏ rực như ngọn lửa, hóa thành một sợi tơ kiếm mỏng manh, biến hóa, di chuyển càng thuận tay hơn cả tơ kiếm dây đàn. Mộc kiếm khí thì hóa thành một gốc cây nhỏ rơi xuống đất, dường như muốn bám rễ trong lớp đất bùn. Ầm ầm. Đàn lang yêu và linh cẩu yêu vọt tới, ánh đao chấp động bao phủ Trung Nhạc. Tiếng rồng ngâm, sói tru, cẩu sủa, tiếng kiếm khí va chạm không ngừng vang lên, rồi tiếng đao chém vào da thịt, chặt đứt xương cốt cũng truyền tới. Trung Nhạc sừng sững đứng giữa cuộc vây công của đàn lang yêu và linh cẩu. Kiếm khí tung hoành, sợi dây đàn vô thanh vô tức xuyên qua, tia máu văng khắp nơi, rồi cả những cánh tay, cái chân cụt ngủn bị chặt đứt vung vãi khắp đất. những cái đầu dữ tợn thật lớn bị hất văng lên cao, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất lạnh. Những thanh đao gãy đâm xuống đất, đuôi đao ong ong rung động. Trong cuộc vây công, trong bóng lăng yêu cầu yêu dày đặc, chỉ có mình Trung Nhạc sừng sững bất động. Gào! Con lăng yêu cuối cùng giống lên một tiếng, rồi bị hai mươi mấy đạo kiếm khí cắt nát. Trung Nhạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, bốn phía xung quanh hắn đều là những cái đầu, những mẩu tay chân cùng những mảnh đao gãy, máu me chảy lênh láng khắp cả vùng đất. Gió mang theo cái lạnh thấu xương ảo tới, mà Trung Nhạc vẫn đứng im tại đó. Trung sư đệ bị thương nặng ư? Giao Long bay tới, Quân Tư Tà nằm úp sấp trên lưng rồng, nhìn Trung Nhạc quan tâm hỏi. Rất nắng. Trung Nhạc không dám động đậy, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Hiện giờ ngay cả thở mạnh ta cũng không dám, chỉ cần thở hơi mạnh thôi, những nơi xương sườn bị đứt ra sẽ đau nhức vô cùng. Vậy phải mau chóng rời khỏi nơi đây thôi. Quân Tư Tà thoạt trông còn tốt hơn hắn nhiều, nàng vội nói. Bái Thạch Tùng cũng là một kẻ có uy tín và danh dự trong Cô Hà Thành, nay chết ở nơi đây, sợ rằng các cường giả yêu tộc khác cũng sắp tới rồi. Giờ ngươi không còn bao nhiêu sức chiến đấu nữa, nếu lại có một tên luyện khí sĩ yêu tộc tới đây, ta và ngươi sẽ chết ở nơi này. Sư tỷ, chờ chút, ta thu dọn đã nào. Trung Nhạc tuy không thể cử động, tuy nhiên tinh thần lực và tu vi vẫn còn, không giống Quân Tư Tà, ngay cả tu vi cũng cạn kiệt. Hắn phóng tinh thần lực ra, hóa thành hơn 10 con giao long nhỏ chạy tán loạn khắp mặt đất. Quân Tư Tà còn có thể cử động, bèn tò mò ló đầu nhìn. Một lúc lâu sau, mặt nàng đen lại, hóa ra là lũ giao long kia đang thu thập chả mã đao trên mặt đất. Trung sư đệ, có cần phải như vậy không? Nhiều chả mã đao như vậy lại còn bị ngươi đánh gãy rồi, còn bao nhiêu uy lực đâu, cũng chẳng bắn được bao nhiêu cả. Quân Tư Tà giở khóc giở cười, Trung Nhạc thì ngại ngùng, nhưng vẫn điều khiển đám giao long kia nhặt nhạnh sạch sẽ, thế mới rời đi, lại giải thích. Sư tỷ xuất thân trong thập đại thị tộc, lại là linh thể trời sinh, là viên minh châu của kiếm môn. Muốn bảo bối gì thì có thứ đó, muốn linh đan gì là có linh đan đó. Còn ta, hai bàn tay trắng, nếu muốn tu luyện nhanh hơn thì phải biết tiết kiệm thôi. Những thanh chả mã đao này đều là hồn binh, chất lượng cũng tốt à. Nếu dùng để tinh luyện kim khí thì có thể tiết kiệm được không biết bao nhiêu kim nguyên đan rồi. Quân Tư Tà lại nói, vừa rồi động tĩnh lúc sư đệ giao chiến với Bái Thạch Tùng quá lớn, sợ là sẽ kinh động không ít kẻ đang tìm kiếm tung tích của ta. Sư đệ, giờ chúng ta không thể đi thật chậm được nữa rồi, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về Đại Hoang. Chỉ cần tới được Đại Hoang thôi là không cần lo lắng nữa rồi. Trung Nhạc cũng hiểu điều đó. Cho ta nửa ngày, tất về tới Đại Hoang. Hắn đứng trên đầu giao long, còn Quân Tư Tà thì ở lưng. Đột nhiên Quân Tư Tà thấy hai con giao long dần biến đổi hình dạng, chậm rãi hóa thành hai con long tướng, cơ thể cường tráng như tuấn mã, đuôi rồng, bờm ngựa, vằn hổ, không khỏi chật chật vài tiếng. Hai con long tướng phát lực phi nước đại, ầm ầm chạy về Đại Hoang. Sau nửa canh giờ, yêu vân tràn ngập cả trăm dặm, vài kẻ đứng trong yêu vân với những đôi mắt lập lòe như đèn lồng, mà cặp mắt ấy thi thoảng lại đảo qua đại nguyên hoang địa tìm kiếm động tĩnh. Cô Hồng Thành Chú có phát hiện sao? Đôi mắt đèn lồng kia thu tầm mắt lại, trong yêu vân vang lên một giọng nói khá to. Phía trước có xác của đám thuộc hạ Bái Thạch Tùng. Sao? Xác đám thuộc hạ của Bái Thạch Tùng ư? Chết bao nhiêu? Bẩm Thành Chú, tổng cộng 56 người. 56 người sao? Không một kẻ nào trốn thoát ư? Xem ra... Yêu vân rung chuyển, sau giây lát hạ xuống mặt đất, rồi lập tức thu lại. Cô Hồng Tử với vẻ mặt đầy sát khí đứng trước vùng đất đầy thi thể của đàn lăng yêu và cẩu yêu, rồi quay ra nhìn bốn phía, đột nhiên đi tới trước một bãi máu thịt. Bãi Thạch Tùng cũng chết rồi. Cô Hồng Tử cúi đầu nhìn thi thể bị cắt nát, từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra. Tuy Bái Thạch Tùng không có bản lĩnh xuất chúng gì, nhưng thông minh, đa mưu túc trí, cho dù kẻ có thực lực hơn y cũng khó mà giết y được. Mà kẻ chiến đấu với y có thực lực không bằng y lại có thể giết chết được y, cốt yếu là bởi vì kẻ đó gạt được Bái Thạch Tùng, làm cho Bái Thạch Tùng tưởng rằng mình thắng chắc rồi, nên mới bị kẻ đó xuất kỳ bất ý phá được chả mã đao trận. sau đó bái thịt tùng, thua rồi lại thua, cuối cùng thua thảm hại, không còn cơ hội xoay người. Y đã đoán được đúng 8-9 phần 10 trận chiến giữa Trung Nhạc và Bái Thạch Tùng. Trung Nhạc ban đầu là lừa gạt, sau phá đao trận làm cho Bái Thạch Tùng thua rồi lại thua, cuối cùng mất mạng. Kẻ giết Bái Thiên Sinh khá là thông minh, cũng khá giàu hoạt. Vài tên cường giả yêu tộc cũng đứng sau Cố Hồng Tử cùng quan sát bãi chiến trường, suy tính qua tình hình chiến đấu. Một tên cường giả thở dài nói: Bái Thiên Sinh là một vị chí tướng, không ngờ lại chết trong tay một tên luyện khí sĩ không rõ là thuộc tộc nào. Thành chủ, chúng ta có đuổi theo không? Kẻ này đã đi được hơn nửa canh giờ rồi, xem khoảng cách muốn đuổi kịp không dễ dàng đâu. Cô Hồng Tử quan sát lại dấu long chảo mà Long Tướng để lại, căn cứ vào độ mới của những dấu vết mà nhận định thời gian Trung Nhạc đã đi, lắc đầu nói: Nhìn ra được kẻ này biết phía sau có cường giả đuổi theo nên đã bỏ chạy thục mạng. Với tốc độ này của hắn, dù là ta cũng không thể nào chặn hắn lại được trước khi hắn vào đại hoang. Ta không đuổi theo, các ngươi cứ tự nhiên. Mấy tên cường giả yêu tộc kia liếc nhau rồi đồng loạt điều khiển yêu vân quần cuộn đuổi theo hướng mà Trung Nhạc đi. Ngu ngốc mà, dù các ngươi có sống tới đại hoang thì cũng vô dụng thôi. Cô Hồng Tử lắc đầu, quay người trở về Cô Hà Thành. Hắn thì thào nói: Nhân tài đại hoang xuất hiện lớp lớp, kẻ giết chết Bái Thạch Tùng, cứu quân Tư Tà này, sợ rằng thành tựu trong tương lai chắc chắn không thua kém tứ đại cao thủ kiếm môn. Đại hoang, cha cha, thật đúng là đối thủ của yêu tộc ta mà. May là nhân tộc an nhàn được vài năm liền bắt đầu nội đấu, tự tổn hại thực lực của nhau, nếu không đúng là mối họa lớn cho yêu tộc mà. Lại nói, nguyên thần đại nhật Kim Ô của Trung Nhạc điều khiển hai con long tướng phóng đi với tốc độ càng lúc càng nhanh, dù là phi hành cũng không hơn được tốc độ này. Quân Tư Tả xem mà lòng đầy kinh ngạc, liên tục đánh giá thiếu niên Trung Sơn Thị, thầm nghĩ: Trung sư đệ mấy ngày nay chả ăn thứ gì cả, cũng chẳng dùng linh đan rượu dược, lại chiến đấu nhiều như vậy, theo lý thì tinh thần lực của hắn phải sớm tiêu hao hết rồi, vì sao vẫn còn dư thừa, luôn ở trong trạng thái toàn thịnh như vậy? Một thân thể tốt là nền tảng cho tinh thần lực, bởi vậy việc ăn uống bổ sung năng lượng luôn phải kịp thời, mà muốn tăng tinh thần lực lên thì ngoài công pháp quan tưởng tốt ra còn cần linh đan rượu dược để bổ sung. Đối với luyện khí sĩ mà nói, cho dù là di chuyển hay chiến đấu, tinh thần lực sẽ bị tiêu hao phạm vi lớn, nhất là với người như Trung Nhạc vừa trải qua một trận chiến ác liệt lại phải quan tưởng long tướng chạy đi như điên, lượng tiêu hao tinh thần lực sẽ lớn tới mức đáng sợ. Đối với một luyện khí sĩ mới tu luyện tới thoát thai cảnh thì tu vi tinh thần lực căn bản không thể đạt được tới trình độ này. Cho dù là với đám cường giả như Quân Tư Tà liên tục ác chiến khiến tinh thần lực hao kiệt, dầu hết đèn tắt, nàng chính là bị phục kích vào vây công nên mới khiến tinh thần lực hao hết như vậy. Còn Trung Nhạc thì trải qua trận ác chiến lại chạy thục mạng mà tinh thần lực vẫn giữ ở vị trí đỉnh cao, không thể không khiến Quân Tư Tà tò mò. Hèn chi hắn nói không cần mang theo linh đan. Không tới nửa ngày, Trung Nhạc và Quân Tư Tà liền tiến vào địa giới của đại hoang. Nơi đây quần sơn nguy nga cao chót vót, hình thành một tấm khiên thiên nhiên ngăn cách tại nguyên hoang địa. Trung Nhạc tản long tướng đi, lại quan tưởng giao long. So với long tướng, giao long thiện về trèo đèo lội suối, vượt núi băng sông. Hai người tiến tới đại hoang rồi nhưng vẫn không dám thả lỏng, bởi vì kiếm môn nằm ở trung tâm đại hoang, còn cách nơi đây hơn 5 vạn dặm nữa. Mà bốn phía đều là núi non, tốc độ chắc chắn sẽ không thông thuận như khi ở Bình Nguyên. Lực phòng ngự ở biên thủy đại hoang khá là yếu. Nếu cường giả yêu tộc xâm nhập thì chưa chắc bốn minh thú ở kim đỉnh của kiếm môn đã phát hiện ra. Có cường giả yêu tộc đuổi vào đại hoang rồi. Trung Nhạc cảm ứng được một luồng yêu khí sau lưng mình, không khỏi nhíu mày. Mấy luồng yêu khí này cực kỳ mạnh, còn mạnh hơn Bái Thạch Tùng rất nhiều, hẳn là đám cao thủ Cô Hà Thành đuổi tới. Tới đại hoang rồi mà còn dám đuổi theo không buông tha, đám yêu tộc này thật là to gan. Hắn tiếp tục chạy đi, xâm nhập vào ngàn dặm trong quần sơn. Dần dần có các thị tộc của nhân tộc đang hoạt động, đó là tiểu thị tộc trong 3.000 thị tộc của đại hoang, nhân số ít ỏi chỉ có chừng mấy vạn. Sư đệ hãy dừng lại, Quân Tư Tà đột nhiên nói.